Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1432, không trung tập kích. Vạn Ngạc Thâm Uyên, ở vào chư thần hoang đảo trung bộ, địa thế hiểm yếu, nguy cơ tứ phía, dựa vào một đầu xiềng xích kết nối lấy toàn bộ hòn đảo trung tâm. Tính toán là đồng dạng hòn đảo trung tâm cần phải trải qua đường một trong. Ở chỗ này nghỉ lại lấy chư thần hoang đảo hung hãn nhất hai loại ma thú lân giáp phệ nhân ngạc cùng phệ nhân phi long. Cho dù là hắn ma thú cũng không dám tùy tiện xâm nhập mảnh này lãnh địa. Có lẽ là tại mấy ngày trước nơi này trải qua thảm liệt đại chiến duyên cớ. Bốn phía đều nhiễm lấy máu tươi. Từng cái cánh tay to lớn vết nứt tại cứng rắn trên sàn nhà lan tràn ngang dọc. Tại vách núi trên vách đá càng là có viên đạn lưu lại dấu vết. Thậm chí ở một bên cách đó không xa còn có hơn 10 cỗ ma thú cùng nhân loại thi thể. Vài đầu phệ nhân phi long tại thi thể một bên tẻ nhạt vô vị gặm ăn. Lộ ra càng dễ thấy. Đứng tại Vạn Ngạc Thâm Uyên một bên cao ngất trên đá lớn. Lam Phong nhìn lấy bốn phía máu tươi cùng thi thể. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Mặt lạnh sát thần Deidara đứng tại Lam Phong bên người. Cảm nhận được Lam Phong thân thể bên trên tán phát ra lãnh ý. Câm như hến. Không dám tùy tiện mở miệng. Theo hoàn cảnh chung quanh cùng lưu lại dấu vết đến xem. Nơi này thật là kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến. Bạch. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở cách đó không xa một khối trên vách đá. Tại vách đá bên trong khảm nạm lấy một chương kim sắc biển hiệu. Lam Phong duỗi ra ngón tay đem kim sắc biển hiệu theo vách đá bên trong lấy ra. Biển hiệu phía trên dính lấy một chút máu tươi. Phía trên đồ án là một cái ma thuật tiểu sửu. Tựa hồ có khác ngụ ý. Nhìn lấy cái kia dính lấy máu tươi kim sắc biển hiệu. Nhìn qua cái kia ma thuật tiểu sử đồ án, Lam Phong mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ, lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra. Chương này điêu khắc ma thuật tiểu sử đồ án kim sắc biển hiệu là thuộc về Âu Nguyệt Vân. Xem ra, chính như mặt lạnh sát thần Deidara nói tới như vậy, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, lang vương Tần Dương bọn họ gặp phải phiền phức, cụ thể là chuyện gì xảy ra đây? Đem biết tin tức kỹ càng địa cho ta nói ra. Trong mắt hàn quang lấp lóe, Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi vào mặt lạnh sát thần Deidara trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Khởi bẩm đại nhân, ta chỗ giải nắm giữ tin tức không sai biệt lắm luôn như vậy. Lúc đó nước Nga Alpha đặc chủng bộ, đội cung tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng đem long ảnh bộ đội đặc chủng đẩy vào hòn đảo trung tâm tử. Vong cấm địa về sau liền cố ý đem tin tức lan rộng ra ngoài dẫn tới long thứ bộ đội đặc chủng lang. Vương Tần Dương một đoàn người cứu viện. Đồng thời trong bóng tối theo nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng siêu năng chiến đội ở chỗ. Này bố trí xuống sát cục. Đem long thứ bộ đội đặc chủng bốn người dẫn tới phía trước vạn ác xiềng xích phía trên. Bốn chi. Đội ngũ đối triển khai giáp công. Thế công hung mãnh. Chấn dung chuyển trời đất, lang vương Tần Dương, ẩn long Tô Việt Phượng, ma quỷ tôn đại pháo ba người bọn họ tuần tự trúng đạn. Lại bị thương nặng, sau cùng bị đánh đến rơi xuống đến phía dưới Vạn Ngạc Thâm Uyên bên trong. Chỉ có biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân nương tựa theo xuất sắc thân pháp. Giết ra một đường máu, thoát đi ra ngoài, mặt lạnh sát thần Deidara đi đến một bên Thâm Uyên ở mép. Chỉ về đằng trước vạn ác xiềng xích cùng phía dưới chảy xuôi theo vạn ác chi thủy Vạn Ngạc Thâm Uyên. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Lam Phong thần sắc khó coi. Quyền đầu nắm chặt, thân hình lóe lên. Xuất hiện ở phía trước vạn ác trên xiềng xích. Ánh mắt dò xét bốn phía. Lúc đó lang vương Tần Dương bọn họ kịch đấu tình cảnh thì là từ từ trở lại như cũ hiện lên hiện ở. Trong đầu hắn. Làm cho hắn khóe mắt mục đích muốn nứt, sát ý ngang dọc, lấy Lam Phong cái kia nhạy cảm khứu giác, ở chỗ này đều có lấy lang vương Tần Dương, ẩn long Tô Việt Phượng bọn họ khí tức hiển nhiên bọn họ thật là xuất hiện qua ở đây. Tại đầu này vạn ác trên xiềng xích còn dính lấy máu nhiều máu dấu vết, mà từ nơi này chút vết máu rơi phương thức đến xem. Lăng Vương Tần Dương bọn họ thật là thụ thương. Mà lại, tại vạn ác trên xiềng xích còn có bị xé nứt mở y phục vải vóc cùng dính lấy tươi dấu tay máu. Không khó coi ra cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Nếu là một nhánh hai nhánh bộ đội đặc chủng lấy Lăng Vương Tần Dương thực lực bọn hắn hoàn toàn không sợ, có thể là đối phương tổng cộng là 4 chi bộ đội đặc chủng. Hơn nữa còn bao hàm lấy có được siêu năng lực siêu năng đặc chiến đội. Đây không thể nghi ngờ là cho Lăng Vương Tần Dương bọn họ lớn lao áp lực. Hơn nữa còn tăng thêm địa hình bất lợi duyên cớ. Chỉ sợ, kết quả cuối cùng thật đúng là như mặt lạnh sát thần Deidara nói tới như vậy. Lăng Vương Tần Dương bọn họ sớm đã là giữ nhiều lành ít. Nồng đậm sát ý tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc trở nên càng địa băng lãnh cùng khó coi. Hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới vực sâu vạn trượng. Nhìn qua phía dưới cái kia chảy xuôi vạn ác sông. Trong óc không biết suy nghĩ cái gì. Đại nhân, ở phía dưới trong sông nghỉ lại lấy lân giáp cá sấu ăn thịt người. Hung mãnh dị thường. Cho dù là Lăng Vương Tần Dương bọn họ rơi xuống đến phía dưới thâm uyên chi chủ may mắn không chết. Chỉ sợ cũng phải bị lân giáp cá sấu ăn thịt người cho. Mà lại, tại trong vách đá còn nghỉ lại lấy phệ nhân phi long. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, mặt lạnh sát thần Deidara cắn răng mở miệng nói. Còn mời đại nhân nén bi thương. Oanh, mặt lạnh sát thần Deidara lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Lam Phong chính là tay phải nhô ra. Một phát bắt được hắn cổ áo đem hắn cho xách tại giữa không trung. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ngươi liền phải rơi xuống. Đại nhân tha mạng a! Ta tin, ta tin. Lam Phong bất chợt tới cử động hoảng sợ mặt lạnh sát thần Deidara suýt nữa hồn phi phách. Tán, hoảng sợ mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy mặt lạnh sát thần Deidara. Bị Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Mặt lạnh sát thần Deidara cảm giác thân ở trong hầm ngầm. Toàn thân băng lãnh, miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Đại nhân, đừng có giết ta. Đại nhân, ta van cầu ngài, đừng có giết ta. Không muốn buông tay, cho ta một cái lý do. Lam Phong thanh âm băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Đại nhân, ta biết mật tàng chi địa, ta biết Alpha đặc chủng bộ đội bọn họ tiến lên lộ tuyến. Chỉ muốn đại nhân nguyện ý, Deidara nguyện ý vĩnh viễn vì đại nhân hiệu chung. Mặt lạnh sát thần Deidara cắn răng mở miệng, hiệu chung thì không cần. Mang ta đi tìm tới Alpha đặc chủng bộ đội, ta muốn bọn họ chết. Sát ý 10 phần thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên mặt lạnh sát thần Deidara cho thấy ý thần phục. Nhưng là Lam Phong lại không chút nào muốn đem hắn bị dưới trướng dự định. Vâng, đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói mặt lạnh sát thần Deidara thật dài địa chậm rãi một hơi. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng trở về. Phía trước dẫn đường, đem mặt lạnh sát thần Deidara nâng lên vạn ác trên xiềng xích. Chậm chậm buông ra nắm lấy bàn tay hắn. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vâng, Deidara cung kính gật đầu. Sau đó cất bước hướng về phía trước phi nhanh. Lam Phong theo sát sau. Tuy nhiên đó cũng không phải cầu. Mà chính là một đầu dài đến hơn 2.000 mét. Từ vạn ác chi lực chế tạo ra đến xiềng xích. Vẻn vẹn chỉ có lấy lớn bằng ngón cái. Nhưng là hai người đều là thực lực phi phàm. Chỉ là xiềng xích căn bản là ngăn cản không bọn họ cước bộ. Một đường phi nhanh, như là chạy vội, làm hai người đi đến vượt qua xiềng xích một nửa khoảng cách. Đạt tới trong vực sâu lúc, phía dưới thâm uyên hai bên trên vách tường lại là trong lúc đó sáng lên từng sợi màu đỏ hung quang. Nguyên bản theo vách đá hòa làm một thể phệ nhân phi long tại thời khắc này rốt cục rỡ xuống ngụy. Trang! Một cỗ cường đại đáng sợ khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Những thứ này phệ nhân phi long có được cổ rực long huyết mạch. Toàn thân màu xanh nâu. Bờ môi thật dài. Móng vuốt sắc bén. cái đầu so với hùng ưng đến còn muốn lớn hơn mấy lần. Có thể nói là hung mãnh phi hành ma thú. Nhìn lấy cái kia đứng tại vạn ác trên xiềng xích Lam Phong cùng mặt lạnh sát thần Deidara. Chúng nó trong mắt đều là toát ra nồng đậm tham lam. Ngao, giống, sau một khắc, chúng nó miệng bên trong phát ra từng tiếng tham lam hưng phấn gào thét. Chớp động lên cánh, mở ra sắc bén móng vuốt, hướng về Lam Phong bọn họ chộp tới. Lít nha lít nhít, trừng thành bại hàng ngàn con, thanh thế to lớn cùng cực, để người tê cả da đầu. Đáng chết, những thứ này có được cổ rực long huyết mạch phệ nhân phi long. Hung tính tàn bạo, hung mãnh cùng cực, đại nhân, chúng ta đi mau. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít, già thiên tế nhật giống như bất ngờ mà đến phệ nhân phi long, cho dù là mặt lạnh sát thần Deidara. Thân là thầm bảng cường giả cũng đều cảm thấy kinh dị vô cùng. Miệng bên trong truyền ra vô cùng nóng nảy thanh âm. Nếu là một cái hai cái phệ nhân phi long, cho dù là mấy chục cái phệ nhân phi long hắn cũng không sợ chút nào. Thế nhưng là đây là hàng trăm hàng ngàn con. Cho dù giết cũng muốn giết đến tay bị chuột rút. Căn bản là khó có thể chống lại. Phệ nhân phi long, nhìn lấy tấm kia mở miệng lớn, huy động sắc bén móng vuốt chộp tới đông đảo phệ nhân phi long. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc. Khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đến được tốt, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn long hoàng dao găm hiện lên. Trong nháy mắt hóa thành nghịch long kiếm bị hắn nắm trong tay. Sau đó bỗng nhiên huy động. Từng đạo đáng sợ vô cùng kiếm khí cũng là theo Lam Phong nghịch long kiếm bên trong nổ bắn. Ra mà đến. Ba cái dẫn đầu bay tới phệ nhân phi long tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là bị kiếm khí cho xé rách trở thành thịt muội. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh lên. Kích thích những cắn đó người phi long. Khiến cho chúng nó càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng. Đại nhân, máu tươi sẽ chỉ làm đến phệ nhân phi long chúng nó càng thêm táo bạo. Kích thích chúng nó hung tính. Chúng ta mau trốn. Lam Phong hành động này làm cho mặt lạnh sát thần Deidara sắc mặt đại biến. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, Lam Phong tựa như là căn bản thì không có nghe được hắn lời nói. Không ngừng mà huy động nghịch long kiếm đối với mấy cái này phệ nhân phi long triển khai vô tình. Giết hại, bởi vì tại vừa mới hắn dò xét máu tươi bên trong có những thứ này phệ nhân phi long vị đạo. Chỉ sợ Lang Vương Tần Dương bọn họ lúc đó ngã xuống sườn núi. Những thứ này phệ nhân phi long đối với bọn hắn khởi xướng qua công kích. Giết, gầm lên giận dữ thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thân hình hắn như điện, trường kiếm trong tay vung vẩy. Từng đạo vô cùng kiếm khí bộc phát ra. Đem những thứ này hung mãnh phệ nhân phi long theo thứ tự chém giết. Thế nhưng là... Những thứ này phệ nhân phi long số lượng thật sự là quá lớn. Hắn mới vừa vặn chém giết một cái. Kết quả liền là có càng nhiều hơn phệ nhân phi long không muốn sống đối với Lam Phong đánh tới. Giết, nhìn thấy Lam Phong động thủ. Mặt lạnh sát thần Deidara cũng không dám có chút kéo dài. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đồng dạng là động thủ chém giết. Cuồng bạo huyết sắc sát khí theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Nếu là có người tại vạn ác phía dưới vực sâu lời nói, liền sẽ phát hiện bầu trời đột nhiên phía dưới lên mưa máu. Vô số phệ nhân phi long máu tươi tại giữa không trung vẩy xuống mà ra. Cút, ta nhất thời khắc, theo gầm lên giận dữ theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một đạo đáng sợ màu xanh lam hỏa lang lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc, tại mặt lạnh sát thần Deidara rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem trên bầu trời gần trăm con phệ nhân phi long cho nướng chín bốc hơi. Cái này, thật đáng sợ, nhìn qua tình cảnh này. Deidara trong lòng kinh dị vạn phần. Ô ô. Nguyên bản khí thế hung mãnh đông đảo phệ nhân phi long tại Lam Phong cái này dưới cơn nóng. Giận cũng cảm nhận được hoảng sợ. Bọn họ miệng bên trong phát ra từng tiếng hoảng sợ rít lên. Vậy mà xoay người chạy. Mấy cái qua trong giây lát. chính là biến mất không còn tăm tích. Hùng mãnh vô cùng phệ nhân phi long vậy mà tại Lam Phong cái kia dưới cơn nóng giận, bị hoảng sợ chạy. Deidara nhìn qua cái kia trống rỗng bầu trời, nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng Lam Phong, tâm thần rung động, miệng trợn mắt ngốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.